nằm trên giường bệnh, tận mắt nhìn thấy người mẹ tao nhã của mình khóc sướt mướt. Ôn Tranh càng thở gấp hơn, nghiến răng như muốn dằn xuống nỗi xót xa trong đáy mắt xuống. Cách chương.